Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, Chu Gia Nguy Nan. Mấy ngày sau, 5 người đoàn tụ, đúng là một mảnh hoang mạc. Mênh mông vô bờ hoang mạc, nơi xa thiên đô là hoang. Tuyệt vọng, chiếu tiền bối nói như vậy nói. Bọn họ đi tới nơi này. Liền một nửa đều không có đi tới. Đây là một căn bản không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nói như vậy, tiền bối nói đều là thật sự. Đều hiện tại, các ngươi còn cảm thấy tiền bối sẽ gạt chúng ta hay sao? Tộc trưởng cho chúng ta thông tin. Thông điệp không phải như thế à? Thượng cổ đại chiến, nơi đây trở thành hoang mạc sau. Lại hướng về đông chính là xanh hóa. Đã nhiều năm như vậy. Hoang mạc lẽ ra nên thu nhỏ, làm sao sẽ làm lớn ra, không quản được nhiều như vậy, hiện tại chúng ta là trở về, vẫn là tiếp tục, Thiên Ca hỏi, đón lấy, trầm mặc, còn lại 4 người không có người nào nói chuyện, rất khó lựa chọn, trở về, làm sao xứng đáng chết đi mấy cái huynh đệ, đối mặt gia tộc còn đang nguy cơ, bọn họ còn mặt mũi nào, có thể tiếp tục. Rõ ràng đó là một con đường chết. Đều nhiều ngày như vậy. Nên có một lựa chọn rồi. Thiên Ca, trở lại. Trở lại đem chúng ta gặp phải khó khăn hướng về toàn tộc người ta nói minh. Tin tưởng bọn hắn có thể hiểu được. Đến thời điểm, tộc trưởng sẽ muốn những biện pháp khác. Chu thần nói, nếu như chúng ta tiếp tục tiến lên, chết ở trong hoang mạc, nhiệm vụ vẫn không hoàn thành. Trong tộc không biết từ ra đích tình huống. Cũng không biết hoang mạc đích tình huống. Lại phái trong tộc tuấn tài lại đây chịu chết. Chấm ngoặc kép. Chu Vân lời nói một nửa. Sẽ không đang nói rằng đi. Ta cũng đồng ý Chu Vân nói tới. Rất nhanh. 5 người thống nhất ý kiến. Đi tới Lý Mục chỗ ở Xa Khâu. Xa Khâu bên trong. Lý Mục cũng muốn minh bạch. Chỉ có chính mình thay đổi mạnh mẽ. Mới có thể bảo vệ càng nhiều người. Vẻn vẹn chỉ là một chiến trường thượng cổ đánh dấu, là có thể thu được như thế phần thưởng phong phú. Đột phá hy vọng đang ở trước mắt, không thể từ bỏ, buông tha kết quả, không chỉ có thân nhân không bảo vệ được, khả năng mình cũng sẽ hủy ở lần sau ác ma xâm lấn. Kết giới đã xảy ra vấn đề, trốn là không giải quyết được vấn đề. Tiền bối, chúng ta suy nghĩ minh bạch, nha, vậy thì chuẩn bị một chút. Lý Mục từ hệ thống không gian ném ra một đống nguyên thạch cùng hung. Thú thịt đến, 5 người thấy thế vội vàng nói tạ ơn. Sau đó đem nguyên thạch hung thú thịt thu tập. Kinh mạch khô cạn lâu như vậy. Lại không nguyên khí bổ sung liền phế bỏ. Nửa ngày sau, Lý Mục đánh dấu thành công. Mấy người khôi phục điểm nguyên khí rời đi. Hoang mạc mép sách, lề sách, lít nhà lít nhít sóng người hướng hoang mạc nơi sâu xa tuôn tới. Trên mặt mỗi người đều lộ ra lo lắng. Chết tiệt bức tộc, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến tiếng mắng. Chúng ta Chu gia cứ như vậy xui xẻo sao? Quá mệt mỏi, ta không muốn đi, ta muốn trở lại liều mạng. Ngoặc kép, thái gia đi theo Chu gia phía sau. Hướng trong hoang mạc chạy đi. Đều là Chu gia, nếu như không phải Chu gia nhiều người như vậy. Chúng ta trốn ở chỗ này nên vô sự. Thái gia người bắt đầu oán giận. Đừng nói nữa. Đều là kiếm sống. Theo Chu gia trước tiên tránh thoát vụ tai nạn này đi. Trong rừng cây, Chu gia 18 vị hư cảnh cao thủ. Mang theo hơn 1.000 trong tộc tinh anh đứng ở rừng cây núi nhỏ trên bầu trời. Nhìn chằm chằm xa xa mây đen. Trong ánh mắt tất cả đều là cừu hận. Kèn kẹt mỗi người nắm đấm nắm chặt. Chỉ chờ tộc trưởng ra lệnh một tiếng liền giết tới. Đối diện bên ngoài 10 dặm, hắc khí trùng thiên, mấy ngàn bức tộc đi theo hơn 20 cái hư cảnh bức tộc thủ lĩnh phía sau. Chậm rãi vọt tới, còn chưa tới gần, mùi hôi thối trùng thiên. Hê hê, nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn. Mấy ngàn bức tộc đứng ở Chu gia một đám người trước người 500 mét. Nhìn lướt qua trong hoang mạc trùng thiên nhân khí, cười ha hả, quá tốt rồi, dòng dã một gia tộc mỹ vị. Ha ha, đồ ăn, cẩn thận sụp đổ rồi các ngươi tuổi. Chu gia tộc trưởng lạnh lùng nói. Phía sau, Chu gia mọi người sát khí ngút trời, kiên quyết, thấy chết không sờn. Tộc trưởng nói giết, chúng ta liền thiêu đốt tinh huyết tu vi cùng đối phương đồng quy vu tận. Không cho bức tộc một tia hút cơ hội của chúng ta. Một trung niên nói nhỏ, là, tiếng gầm nhẹ mang theo túc sát tóc thẳng vào mặt. Bức tộc nếu dám tiến lên, tất nhiên để cho bọn họ biết chúng ta bực này trong mắt bọn họ đồ ăn. Là như thế nào giết ngược lại. Mỗi người trong ánh mắt đều mắt đỏ. Ha ha, nhân tộc loại này cấp thấp vật chủng, không xứng sống trên thế giới này. Bức tộc thủ lĩnh nhìn chằm chằm phía trước người nhà họ Chu, sắc mặt nghiêm nghị, quả nhiên, gia tộc lớn ăn không ngon a. Quay đầu lại nhìn lướt qua phía sau thủ hạ, khẽ gật đầu, chỉ cần diệt đám người này, mặt sau mười mấy vạn là được bọn họ đồ bổ. Các ngươi loại này buồn nôn gì đó càng không xứng sống sót. Giết! Chu gia tộc trưởng nắm chặt trường kiếm, sau đó vung lên, trước tiên xông lên trên. Phía sau, Chu gia mọi người lúc này thiêu đốt tinh huyết tu vi theo tộc trưởng phía sau vọt lên. Các ngươi, khốn nạn, làm sao dám thiêu đốt tinh huyết tu vi? Chấm ngoặc kép, bức tộc một phương nhìn thấy Chu gia thiêu đốt tinh huyết tu vi, nhất thời nổi giận, chuyện này ý nghĩa là bọn họ không có cơ hội hút đến trước mắt đám này màu mỡ đồ ăn máu huyết tu vi. Nhưng mà bởi vì đối phương tha thiệu tinh huyết tu vi vũ lực nâng lên không ít, bọn họ muốn bắt sẽ trả giá càng to lớn hơn đánh đổi. Giận sốt ruột, giết, bức tộc thủ lĩnh ra lệnh. Phía sau một đám bức tộc do dự một chút, xông lên, lúc này không phải bọn họ muốn xông tới, mà là người nhà họ Chu đã giết tới trước mặt bọn họ. Bọn họ không thể không động thủ. Giết! Giao kích vang lên. Vừa lên đến, mấy viên bức tộc đầu lâu bay lên, phốc, máu đen khắp nơi, mùi thối trùng thiên. Bức tộc thật vất vả diệt một nhân tộc, kết quả tinh huyết thiêu đốt sạch sẽ, tu vi mỗi còn lại bao nhiêu? Cái được không đủ bù đắp cái mất. Trong hoang mạc tiến lên 10 vạn người nhà họ Chu dồn dập quay đầu lại. Không được, tộc trưởng bọn họ thiêu đốt tinh huyết tu vi chống đối bức tộc. Bọn họ đây là không nghĩ sống sót à. Hơn 10 vạn người trên mặt tất cả đều là bi thương. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Cho dù chết, cũng không cho bức tộc làm đồ ăn. Cho dù chết cũng phải đổ nát bức tộc hàm răng. Không cam lòng. Không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Lúc này, chỉ có thể phục vụ quên mình giết chết bang này bức tộc. Rất nhanh trong đội ngũ lần thứ hai phân ra hơn vạn hơn cao thủ, canh giữ ở một chỗ trên đống cát, chờ đợi bức tộc tiến vào cùng bức tộc liều mạng. Trong hoang mạc, Chu Thiên Chu Thần đẳng nhân đường cũ trở về, tìm tới trước chết đi đồng bạn, tại chỗ mai táng, cũng không phải bọn họ cố ý tìm kiếm, mà trở về trên đường ký hiệu không nhiều. Tử thi cùng một đường bỏ lại túi ấm nước là được ký hiệu. Ngoại trừ một số ít bị gió cắt chôn sâu, ngoài hắn ra chôn không sâu, Lý Mục Thần thức quét một hồi cơ bản là có thể tìm tới. Đi tới nơi này, Lý Mục hết thảy la bàn cũng đã mất linh, chỉ có thể tìm kiếm những dấu hiệu này trở về tìm tòi. Hơn 10 bộ thi thể toàn bộ an táng sau khi hoàn thành. Mấy người suy tính một hồi, cự ly đi ra ngoài cũng không có bao xa. Từ hoang mạc mép sách, lề sách xuất phát, chúng ta toàn lực phi hành, chân nguyên cũng chính là đến nơi này liền khô cạn rồi. Một chỗ trên đỉnh núi, mấy người nhặt lên một bầu nước nói. Thật, Lý Mục gật gù, sau đó ném ra phượng huyết kiếm, đem thần thức bám vào ở phượng huyết kiếm trên. Sau hai canh giờ, phượng huyết kiếm bay trở về. Đi, Lý Mục nhìn chằm chằm một phía bên phải nói. Sau đó mang theo mấy người toàn lực phượng huyết kiếm trở về phương hướng bay đi. Xuyên qua hoàng sa sau, Lý Mục đứng vạn dặm trên không, nhìn chằm chằm phía chân trời một tia xanh biếc tuyến, thở dài một hơi, rốt cục phát ra, từ bước vào hoang mạc đến đi ra, qua đi tới hơn 7 tháng, phía sau 5 người cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng khẩn trương lên, không biết nên làm sao đối mặt tộc nhân. Hả? Mùi vị gì? Thần thức dò ra, rất nhanh bắt giữ nói không chung từng tia một nguyên khí. Lý Mục bỗng véo lông mày. Làm sao vậy tiền bối? Có một tia bức tộc mùi vị.